Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 81, góc truyện audio.com. Chấm, phản, phản ứng, khó khăn lắm mới tống khứ được hai từ mắc nghẹn trong cuống họng. Da băng sắc mặt phút chốc như kỳ nhung tái nhợt đi. Cô khỏi đứng người vài giây. Sao lại có thể, cô có chuyện gì trên đời này có thể xảy ra cả? Da băng, cô tin cô được, có vẻ như đã đoán trước được biểu hiện hết hạn sử dụng của cô con gái ngang bướng. Hàn lão gia cô thể vô tình hơn, lạnh lùng ép buộc, tay nắm chặt lấy tay vợ ý muốn cô để bà xen vào. Bà mà xen vào, thể nào cũng có nhiều chuyện dây dưa rong dài để nói. Mà nói nhiều dễ gây sứt mẻ tình cảm, ảnh hưởng lớn đến chuyện vợ chồng lắm. Thật nực cười, chuyện gì vậy chứ, tùy đã ghép, anh ta cũng đã ăn nói hoạt động bình thường rồi giờ lại xảy ra phản ứng. Vô lý, quá vô lý, kích động lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ sự thật, Da Băng lùi chân ra sau hai ba bước như muốn lẩn tránh. Khóe môi cô ngừng lẩm bẩm, cô cảm thấy trái tim mình như đang nứt vỡ, rồi vụn đi thành trăm mảnh trong hỗn độn thất vọng. Chán chường, oán hận, liệu có quá đáng khi cô hét lên chửi rủa khi thứ mà cô có thể sẽ phải đánh đổi bằng hạnh phúc của người con gái? Giờ lại biến thành thứ vô dụng cô kém gì một mớ rác rưởi cô? Liệu có quá buồn cười khi cô tự dưng vô duyên phản ứng mãnh liệt như thế này? Ba, mẹ, Lăng Tử Thần ở phòng bệnh 353, để lại cho hai đấng sinh thành thông tin duy nhất mà tâm trí còn có thể yếu ớt tỉnh táo lọc ra khỏi hỗn loạn như di chúc cuối cùng. Da Băng quay gót, thẳng từng cô do dự đi như chạy về phía quầy tiếp tân. Da, trước hành động khẩn trương, nhanh lẹ của con gái, Hàn phu nhân toan gọi lớn tên cô, kéo cô lại tránh việc cô nghĩ quẫn làm chuyện có lỗi với 16 năm bà kiệt sức chăm lo thì Hàn lão gia đã kịp thời ngăn cản. Hơn ai hết, ông biết, con gái ông đang cố tìm cách để bản thân có thể chấp nhận cú sốc quá lớn này. Nếu là ông, người luôn mang trong mình cái tôi quá lớn trước mặt người khác. Phải hao tổn lòng tự trọng, phải tự nguyện tổn hại tâm huyết vì một điều gì đó. Nhưng cuối cùng kết quả nhận được chỉ là một con số không tròn chỉnh cũng sẽ như cô. Cô khỏi hoang mang, tức giận, Da Băng là con gái ông. Ông hiểu cô và cũng hiểu được cách chấp nhận khác người cô đáng. Phục nể của cô, chúng ta đến phòng 353. Em cô muốn biết Tử Thần bị làm sao à? Quả nhiên, Hàn lão gia luôn là người thông minh cơ trí. Tấn công rất đúng vào điểm yếu to tát khó khai trừ của vợ. Tuy rằng, thấy vợ gật đầu nhanh như chớp rồi cô thèm đợi ông đi thẳng một mạch tìm phòng con rể báu là kế hoạch đã coi như vẫn thành công viên mãn nhưng ông vẫn có chút hơi khó chịu và hối hận, giải quyết cục nợ ở Hàn Quốc này xong, ông nhất định sẽ tống bà về New York ngay lập tức để bà yên phận làm Hàn phu nhân mới được. Đêm dài lắm mộng rất cô tốt, quay lại với Da Băng âm khí bao quanh nặng như có hàng trăm linh hồn cô siêu thoát đang phè phỡn bám lấy. Sau khi hạ giọng âm trầm nhỏ nhưng áp khí bức người lớn tựa ao vịt làng quê Việt Nam hỏi cô y tá về phòng bệnh của Tử Ân. Da Băng với khả năng tìm đường đạt ngưỡng âm cuối cùng cũng chật vật lết đế giày đến nơi cần đến. Vì Tử Ân đang nằm trong phòng vô trùng nhắm mắt dưỡng thần và để tránh phải thực hiện nhiều công đoạn khử trùng cơ thể phiền phức. Da Băng cắn môi chấp nhận đứng ở ngoài, đưa đôi mắt tinh anh xuất quỷ nhập thần qua lớp kính trong suốt giày cộc quan sát người kia. Như thế này, sao giống người nhà đến thăm tù nhân vậy nhỉ? Da Băng cô xuất chúng lắm nhưng được cái tài thiên bẩm là ở bất kỳ đâu. Dù là toilet hay phòng thầy giám thị, ở bất kỳ lúc nào, dù lúc ngủ mớ hay lúc sắp sửa nắm tay hẹn hò với mấy lão tử thần nhai kẹo bạc hà. Sức tưởng tượng vượt tầm vũ trụ của cô vẫn được phát huy một cách tối đa. Bay cao bay xa đến tận chân trời. Ví dụ như bây giờ, sau khi so sánh hoàn cảnh của mình, cô còn có thể tưởng tượng ra cảnh tay mình run run. Ánh mắt long lanh sóng sánh ngập nước len lỏi qua lớp kính dày nhìn người kia đã cầm điện thoại nhà tù áp lên tai. Rồi cô cũng nhanh chóng làm theo. Khóe môi giật giật đầy thương tâm. Anh, em nhớ anh, một giọt chảy, hai giọt rơi, Da Băng trong vai người thân kẻ tù nhân rất đạt. Gia Băng, anh cũng rất nhớ em. Theo kịch bản, Tử Ân cúi đầu hết sức hổ thẹn. Miệng cô khỏi tự trách bản thân. Tại anh cô tốt, do anh đã làm hại em, khiến em phải khổ sở. Hãy tha lỗi cho anh. Cô phải, tất cả là do em đã quá ngu ngốc. Nếu như em cô phát hoảng lên, cô điên dù chạy đi báo cảnh sát nhà chúng ta mất trộm, thì anh đã cô bị cảnh sát tình nghi có liên quan và bị họ xông vào WC bắt đi khi vẫn chưa giải quyết xong công chuyện. Em thực sự có lỗi với anh. Hu hu, Gia Băng sụt sùi kể lể, lấy khăn tay hỉ mũi một cái đầy khí thế rồi lau nước mắt đang lã chã rơi. Đôi mắt trong veo vô tội nhìn thẳng vào mặt ai kia níu kéo chút khoan dung. Cô thể trách em được, là do anh cô tốt. Cô thể chứng minh bản thân mình trong sạch, bị chiêu thức mỹ nhân kế cốt cho tà tơi sơ mướp. Tử Ân đại lượng xua tay xá tội, giọng nói khàn khàn đượm chút sầu dĩ. Anh, Gia Băng cảm kích nhỏ giọng, đã thương thì thương cho chót, em nói mấy điều này mong anh chấp nhận và tha thứ. Ừ, em nói đi. Gia Băng nấc phải cái thật to rồi thành thật tiếp lời. Anh, em bán nhà rồi, ừ, tùy em. Hơi giật ngớ người một chút, Tử Ân nhanh chóng niệm tình yêu chiều bỏ qua. Cô sao, chúng ta còn biệt thự ở ngoại ô, em cũng đã đưa ba con mèo cưng của anh ra chợ đen. Em xin lỗi, Gia Băng tiếp tục mếu máo, nước mắt vẫn theo đà luyến tiếc rơi. Úc cầm, cô sao, lúc anh mãn tụ anh sẽ mua ba con khác. Tử Ân ngậm ngùi, khóe miệng hơi giật giật vài cái. Anh, mai em lấy chồng. Câu này, Gia Băng cô khóc nữa. Cô nở nụ cười tươi như hoa đầy hạnh phúc. Đồng thời, mau lẹ chìa ra một tờ giấy. Chúng ta ly hôn đi. Ngay sau cái cảnh thấm đẫm tình người và nước mắt thương tâm là cảnh anh tôi sặc mùi thuốc súng. Mãi cho đến khi dây điện thoại phẫn nộ đứt bạc, cuộc đấu mới đến hồi the end. Nghĩ đến đây, Gia Băng cô khỏi kinh hãi vỗ má mình vài cái cho tỉnh. Câu ngờ là, sức tưởng tượng của cô sau bao năm rèn rũa cuối cùng cũng đạt ngưỡng đỉnh cao của đẳng cấp. Giờ chúng còn có thể dựng thành đoạn phim ngắn cơ đấy. Thật thâm hậu, lắc đầu bất lực vài cái. Gia Băng cảm thấy lòng như nhẹ đi một chút. Những phẫn uất ban đầu cũng đã không còn thô bạo thao túng mọi tâm trí của cô nữa rồi. Nhẹ nở nụ cười thỏa mãn. Gia Băng đưa mắt nhìn con người bên trong. Đăm chiêu ngắm anh ngả đầu lên gối an bình nhắm mắt. Những hình ảnh trong quá khứ lại to bén mảng đến. Anh từng nói với cô rằng, mong ước duy nhất từ lúc nhỏ đến bây giờ của anh là rũ bỏ đi mọi thứ. Bước chân chu du khắp thiên hạ, để được ngắm đời, nghiệm ra những bài học quý giá và giữ chúng cho riêng mình. Như cất giữ một báu vật vô giá, mỗi lần nói về nó. Anh lại nheo mắt miệng tủm tỉm cười hỏi, nếu như anh khỏi bệnh, liệu cô có muốn đi cùng anh cô? Có điều, ngày ấy bản thân Gia Băng quá vô lại, vô tâm, vô tính, cô đã cười phá lên mà đùa cợt nếu anh lo đủ một ngày ba bữa chính ba bữa phụ. Trả tiền phục vụ cho em sẽ mang giày lon ton đi theo anh. Có phải, cô đã vô tình trà đạp lên mong ước của anh rồi cô nhỉ? Lúc ấy, cô chỉ ngu ngốc bĩu môi chê bai rằng ước mơ của anh quá tầm thường và cũ nhèm. Bởi trên đời, ai mà chẳng muốn được đi đây đi đó. Mà thời nay, con người ta đã đi nhiều rồi. Biến nó trở thành mong ước cô phải quá phí phạm tài nguyên quốc gia hay sao? Nhưng, giờ thì cô đã hiểu. Ước mơ ấy, đối với anh, lớn lao vô cùng, vì căn bệnh đáng ghét đó. Anh đã phải gạt nó sang một bên. Cất giữ, chôn giấu nó mãi mãi trong tâm, rồi dần dà biến nó thành một mong ước hão huyền suốt đời cô thể thực hiện được. Nếu cuộc đời anh chấm dứt ngay lúc này, mong ước kia, sẽ biến thành cái gì? Là cái nợ trần gian chưa giải tỏa, là khúc mắc khiến anh canh cánh mãi trong lòng, chết mà chăm bẵm, nuối tiếc một điều cô thể làm được, liệu có được thanh thản, càng chìm đắm trong suy nghĩ. Trái tim Gia Băng càng não nề buồn rầu thay, ý thức cô dần sai lạc đi, như muốn ngủ, như muốn nhường đường cho trái tim hệt y cô chịu đựng được kia cuồng phẫn. Quậy phá một phen xả xí chết, chuyện của người ta, cô phải chuyện mình, Gia Băng vô tâm tự hào mình chưa từng đổ lệ. Nhưng giờ, niềm tự hào ấy đang dần có dấu hiệu nứt vỡ. Cô dám thừa nhận, cô dám chấp nhận, cô đã khóc, mà cô, chỉ rơi một giọt xuống nền đá, chỉ lăn một giọt trên má và chỉ ứng ực nước một giọt trên khóe mắt. Chắc cô tính là khóc đâu, nếu khóc mà dễ thế, diễn viên cô cần điểm nước nhỏ mắt khi khóc làm gì? Đồ tồi, dứt khoát, mạnh bạo, cô nệ phản lực N truyền bức kính dày khó vỡ lên tay mình sẽ lớn đến cỡ nào? Da băng bừng bừng sát khí nắm chặt bàn tay đấm, xé gió vun vút đấm mạnh vào tấm kính gai mắt trước mặt. Giờ thì, niềm tự hào đã vỡ vụn, tan tành, cô khóc thật, cô phải thút thít e lệ đâu nhé, khóc hòa lên cho nó khí thế. Lăng Tử Ân, anh là đồ khốn, sao anh dám phản ứng lại với Thủy cao quý, ngàn đời có một của tôi hả, anh chê nó cô đủ sang để chảy trong người anh chứ gì. Đồ tồi, đương lúc cảm xúc đang thăng hoa, cao trào nhất, cái tình thương mến thương hiếm có trong người Gia Băng cũng hiếm hoi được đốt cháy sôi lên sùng sục. Khói bay trăng xóa thì từ đâu đó xuất hiện hai cô y tá trẻ đẹp đi đến. Vô tình nhìn thấy liền cô ngừng vừa chém gió tứ tung vừa cười khúc khích. Gia Băng thấy vậy chỉ biết đỏ mặt tía tai, những câu từ lai láng thơ văn trong cuống họng kịp thời phanh lại. Cô ra nổi, cô cúi mặt, im bạt, hoạt động tiếp tuyến lệ ngừng hẳn, đợi đến khi hai người nhiều chuyện kia đi khuất hẳn, Gia Băng mới khốn khổ kéo lại cảm xúc đình trệ ban nãy. Tiếp tục, anh chê chết còn chưa đủ sớm hay sao mà dám từ chối Thủy của tôi hả? Đáng ghét, đáng hận, anh có biết vì anh mà tôi phải hối hận khóc ròng mấy đêm liền trong câm lặng đến mức mắt sưng mũi híp cô dám ra ngoài gặp ai cô hả? Anh có biết vì anh mà tôi phải ngồi ạch trên bàn thảo ra một đống kế hoạch dự trù cho tương lai tăm tối sau này đến mức máu cam cũng phải chảy, xương cứng cũng phải kêu răng rắc cô hà. Anh mau tỉnh dậy cho tôi. Tôi muốn anh phải hổ thẹn, áy náy nhìn tôi vì hiến tủy cho anh nên phải ở vậy cô đơn côi cút. Anh phải dậy nhìn tôi xuống tóc nương nhờ cửa Phật chứ. Đồ tồi, thét lên đầy oán hận. Gia Băng rút kinh nghiệm đấm tay ba bốn cái nhẹ nhẹ vào lớp. Kính dày, đau đớn gặm nhấm tương lai cô thể bi thảm phía trước. Ai cho phép cậu ở vậy? Xuống tóc đi tu mà mạnh mồm thế. Cô biết xuất hiện từ lúc nào? Tử thần luồn tay ôm chầm lấy Gia Băng từ phía, bờ môi cuốn hút nhẹ nhàng lướt lên vành tai nhạy cảm. Phả hơi thở ấm đốt nóng cơ thể người. Giật mình thiếu điều muốn nhảy lên găm đầu vào trần nhà. Gia Băng mặt đỏ lửng, cứng người vài giây rồi ra sức phùng vẫy một cách cô thể tội nghiệp hơn được nữa. Lăng Tử Thần, cậu làm gì vậy hả? Đứng yên đi, tôi đang hỏi cậu đấy. Kiềm chặt tay Gia Băng trong lòng bàn tay mình. Tử Thần trầm giọng, còn cô mau trả lời câu hỏi của tôi. Trả lời khỉ khô nhà cậu. Mau thả tôi ra, đi mà ôm bà chị y tá ra queo ra quắp kia đi. Quân tử đâu dễ quên chuyện cũ. Gia Băng bực bội giãy giụa, cơ mà lời cô nói ra hình như hơi hơi nũng nịu thì phải. Chết thật, ra là cậu đang ghen. Mỉm cười hết sức thâm thúy, Tử Thần hít nhẹ lên mái tóc rối của Gia Băng. Hít xong mới biết dù tài trí hơn người nhưng cũng có lúc hồ đồ làm điều sai lầm. Miếu mặt nhìn mái tóc nhấp nháp quá nhiều mồ hôi làm cậu suýt tắc thở. Tử Thần bỏ qua tiếp tục đùa cợt. Chị y tá đó là chị gái tôi. Đừng ghen nhầm đối tượng. Ghen thì phải ghen cho đúng. Tôi cô có ghen, nàng bướng gỡ tay người kia ra. Gia Băng nhăn mặt, lòng cô ngần ngại hỏi thăm 19 đời tổ tông họ Lăng tại sao lại sinh ra cái đứa bất trị này, để nó phá cô hoài cô dứt nổi. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng. Kéo cơ lửa xẻ hết sức kịch liệt, một giọng nói rất có trọng lượng vang lên dẹp loạn, Gia Băng và Tử Thần giam giáp phối hợp ăn ý cùng nhau buông tay. Ai về người nấy chờ nghe giáo huấn, thấy hai người kia tác phong nhanh nhẹn hiểu ý mình, Hàn lão gia thoáng cười nhẹ, giọng điệu hết sức dịu dàng, xem ra im lặng hoài thì hai đứa sẽ hiểu nhầm ta cô có ý kiến gì mất. Nhân tiện ở đây đã có mặt hai đứa. Ta sẽ nói luôn một số điều cần nói. Hai đứa thấy sao? Lần đầu tiên, Gia Băng và Tử Thần tâm đầu ý hợp cô hẹn nhìn nhau. ném ánh mắt đầy cảnh giác về phía cha mình. Khi không, họ còn ngửi thấy mùi gì đó thực sự rất nguy hiểm. Nhưng càng tránh càng chết, tai họa đã giáng xuống. Cô đỡ cô được, thành thật luôn nhận được khoan hồng. Phật dạy thế, 7 giờ 17 phút, sân bay Incheon, mẹ à, bọn con nhất định phải về Việt Nam sao? Con còn chưa chơi gì nữa mà, mếu máo hét lớn xả hận vào điện thoại. Gia Băng bất mãn dậm chân vài cái, ánh mắt như lưỡi dao liếc xéo Gia Minh và Gia Lâm đang ngồi an nhàn trên ghế đợi. Quái thật, hai thằng em chết dẫm của cô sao lại chẳng có phản ứng gì hết vậy? Nếu chúng cũng xa xả miệng năm lưỡi mười làm nũng như cô, có phải sẽ khơi dậy tình mẫu tử nơi mẹ, khơi xong rồi sẽ được ở lại Hàn Quốc thêm mấy ngày nữa cô? Gia Băng, mẹ cũng biết là quá nhanh, nhưng cha con một lời đã quyết, mẹ cô làm gì được? Giọng nói Hàn phu nhân có vẻ gì đó ngái ngủ, bất lực an ủi, mà cô, cái này cô phải an ủi, cái này là rũ bỏ mọi trách nhiệm thì đúng hơn. Cô biết, mẹ nói ba cho con ở lại đi. Con cô muốn về ấy, Gia Băng hết sức làm núng. Mặt nhăn lại hơn mông khỉ. Hôm qua cô mới ngậm ngùi chấp nhận lời đề nghị của cha. Lập tức hôm nay bị tống cho cái vé đổi về Việt Nam. Thế này thật cô có gì để nói? Tút, tút, cái này là âm thanh đáp lại cho tiếng về ấy oan ức của Gia Băng. Khiến cô khỏi giật mình giận điên người. Cái này thì cô thể nhầm nữa rồi. Rõ ràng muốn đuổi cô đi. Quá ác, thấy chưa? Đã bảo đừng điện rồi cô nghe. Những người dậy khỏi ghế. Gia Minh uể oải vươn vai. Nhanh chóng xách hành lý đi đâu đó. Em đi mua cà phê đây. Đừng đi đâu đó. Sắp lên máy bay rồi. Tên khốn này, người nghĩ chị ngươi là học sinh tiểu học à? Gia Băng chừng lắm lườm Gia Minh. Điên tiếc ngồi thụp xuống băng ghế. Ánh mắt trông đợi chốc chốc lại nhìn về phía cửa sân bay. Vẫn cô thấy, anh ta cô tới đâu? Tinh mắt để ý biểu hiện của chị mình. Gia Lâm ngồi một bên vừa chăm chú đọc sách vừa trầm giọng nói. Ai, Lăng Tử Thần, anh ta sẽ cô tới. Đừng đợi làm gì, ai nói ngươi chị ngươi đợi hắn chứ? Thoáng dùng mình trước độ tinh nhạy của thằng em út. Gia Băng quay mặt đỏ lựng sang nhìn chỗ khác. Giọng nói chống chế là chính. Quả thực Gia Băng hoàn toàn cô hề có ý đợi Tử Thần. Chỉ là, con mắt nó muốn nhìn thấy hình ảnh hắn trước khi về Việt Nam thôi. Anh ta hôm nay sẽ phẫu thuật đấy. Cô để ý lời nói của chị gái mình. Gia Lâm tiếp lời, nghe nói là để cấy tủy cho Lăng Tử Ân. Cái, gì, chị cô biết sao? Lăng Tử Ân đã đến nước này thì đương nhiên phải nhanh chóng phẫu thuật rồi. Nghe nói 7:30 sẽ vào phòng mổ. Phòng mổ, phẫu thuật, cô kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Gia Băng theo phản xạ đứng bật dậy như lò xo. Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi sân bay. Cô được, cô cho phép, cách chương.